Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 55, chương 55, Phùng lão bản phát hiện nhà mình nghệ sĩ lại thượng hot search. Như cũ này đây hắn căn bản không thể tưởng được phương thức thượng hot search. Nguyên nhân gây ra là một cái xe chuyên dùng tài xế phát ở trên mạng ảnh chụp cùng oán giận. Cái này tài xế tỏ vẻ Bạch Vân Quan nháo quỷ a a a. Bao hắn xe khách hàng có vấn đề a a a. Hắn tỏ vẻ tối hôm qua có thổ hào xe tải đi Bạch Vân Quan tham gia pháp hội. Hắn vốn dĩ ở bên ngoài chờ. Sau lại tưởng thượng WC liền vào Bạch Vân Quan tìm WC. Thượng xong WC nghe được chính điện bên kia tựa hồ rất náo nhiệt. Tò mò dưới liền qua đi xem xét. Kết quả này một nhìn, cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng chính điện trước trống rỗng, khách hành hương tin chúng đều rời đi. Theo lý thuyết này đại biểu cho pháp hội kết thúc, các đạo sĩ cũng nên thu quán. Nhưng pháp đàn trước còn đứng hai người. Xem như vậy tựa hồ ở thi pháp giống nhau. Tài xế vẫn là đầu một hồi nhìn đến làm pháp sự. Hứng thú bừng bừng móc di động ra đối với pháp đàn bên kia, rắc vài chương. Hắn ly có điểm xa. Thấy không rõ pháp đàn chạm kế tiếp chính là ai, chỉ cảm thấy từ quần áo thượng phán đoán có điểm giống hắn khách hàng. Hắn chụp xong còn nói thầm, nguyên lai xe tải người địa vị lớn như vậy, Bạch Vân Quan các đạo sĩ còn làm cho bọn họ thượng pháp đàn đâu. Tài xế lại nhìn trong chốc lát, xem không rõ, chỉ cảm thấy có điểm nhàm chán, bên kia rõ ràng trống rỗng gì đều không có. Cũng không biết này đó các đạo sĩ lăn lộn mù quáng cái gì đâu. Vì thế tài xế phản hồi chính mình trên xe, chuẩn bị tiếp tục chơi di động sát thời gian. Di động giải khóa sau hình ảnh vừa vặn là hắn vừa mới chụp ảnh chụp. Tài xế không chút để ý xem qua đi, sau đó bị hoảng sợ. Ảnh chụp như cũ là trống rỗng chính điện trước cửa, chỉ có pháp đàn trước hai bóng người. Nhưng cùng vừa rồi bất đồng chính là, trong đó một bóng người bên người thế nhưng có kim sắc quang điểm vờn quanh. Thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Tài xế lúc ấy liền dọa nước tiểu. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến rõ ràng không phải như vậy. Pháp đàn trước chỉ có ánh nến. Này kim sắc quang điểm là từ đâu toát ra tới. Tài xế sợ tới mức lại phiên phiên mặt khác mấy chương. Cơ hồ mỗi một chương trên ảnh chụp mặt đều có thể nhìn đến kim sắc quang điểm vờn quanh ở cái kia. Nữ khách hàng bên người, ở màu đen màn đêm hạ đặc biệt rõ ràng. Tài xế kinh tủng, hắn thình lình nghĩ đến trên mạng truyền lưu cách nói. Nghe nói người nhìn không tới quỷ, nhưng có chút thời điểm buổi tối chụp ảnh là sẽ chụp đến quỷ. Những cái đó đột nhiên xuất hiện ở ảnh chụp quang điểm. Hơn nữa trống rỗng chính điện. Còn có những cái đó các đạo sĩ quỷ dị cuồng nhiệt thân xác. Tài xế sợ tới mức căn bản không dám nhiều dừng lại. Một chân ga liền lái xe hướng đi rồi. Trở về bình tĩnh cả đêm. Ngày hôm sau ban ngày mới tráng gan đem ảnh chụp cùng đêm qua trải qua phát ở trên mạng. Xe chuyên dùng tài xế phát ở trên mạng này đó ảnh chụp cùng trải qua bị người chú ý tới. Ngay từ đầu đều là bản địa trong vòng người. Mọi người tỏ vẻ, đừng nói giỡn, Bạch Vân Quan kia chính là đạo quan a, sao có thể nháo quỷ, người giữa đường trong quan cung thần tiên đều là ăn chay. Còn có đều là xe chuyên dùng tài xế tỏ vẻ, huynh đệ ngươi như vậy đem khách hàng ném ở nửa đường. Không thích hợp đi, tiểu tâm nhân ra khiếu nại ngươi cho ngươi kém bình, dù sao chính là không ai tin tưởng nháo quỷ, cảm thấy tài xế khẳng định là hoa mắt. Đến nỗi kia kim sắc quang điểm khẳng định là quay chụp góc độ cùng thủ pháp vấn đề. Nói không chừng là hậu kỳ bỏ thêm đặc hiệu, việc này vốn dĩ cũng liền đi qua, chú ý người không quá nhiều, thẳng đến tài xế đánh cuộc thiên thể không có động qua tay chân. Các võng hữu kêu gọi đại thần ra tới nghiệm chứng ảnh chụp thật giả. Ẩn núp lên mạng lạc thượng cao thủ nhiều đếm không xuề. Không bao lâu liền có một cao thủ đem ảnh chụp phân tích so đối. Còn riêng đem mơ hồ bóng người phóng đại, điều chỉnh hạ rõ ràng độ. Sau đó cao thủ cấp ra kết luận ảnh chụp là thuần thiên nhiên. không nhúc nhích qua tay chân. Còn có cái kia bị kim sắc quang điểm vờn quanh người hư hư thực thực gần nhất rất hồng cái kia. Đường Lạc Tịch a, lần này, trên mạng nổ tung trào, ảnh chụp quay chụp khoảng cách bởi vì ly đến khá xa. Liên tính cao thủ đem bóng người phóng đại điều chỉnh rõ ràng độ. Cũng như cũ thoạt nhìn hồ một so, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ là cái nữ hài. Làn da rất bạch, tóc lại hắc lại thẳng. Hình dáng thân hình thật đúng là có điểm giống Đường Lạc Tịch. Đường Lạc Tịch gần nhất bị người nói chuyện say sưa trừ bỏ thịnh thế mỹ nhan. Chính là kia huyền không thể lại huyền Thủy Quan Đại Đế. Nàng kia tôn mạ vàng Thủy Quan Đại Đế tượng đắp đều là từ Bạch Vân Quan thình. Muốn nói xuất hiện ở Bạch Vân Quan cũng đều không phải là không có khả năng. Không bao lâu, lại một cái võng hữu khiếp sợ ở phía dưới bình luận khu a a a a a. Ta vừa vặn tốt kỳ đi nhìn lướt qua Đường Lạc Tịch xã giao hào. Sau đó phát hiện nàng cùng XX đạo quan, XX cao công, XXX cùng nổi danh đạo sĩ cho nhau chú ý a. Xem thời gian giống như chính là tối hôm qua cho nhau chú ý. Mọi người kinh ngạc, ngọa tào, những cái đó đạo môn cùng đạo sĩ ngày thường nhưng đều là đi cao lãnh thần bí lộ tuyến. Chỉ ở chính bọn họ cái vòng nhỏ hẹp chơi đùa, hiện tại thế nhưng sẽ đột nhiên chú ý một cái hỗn giới giải trí. Muốn nói không miêu nị ai đều không tin, tổng không có khả năng những cái đó các đạo sĩ tập thể bắt đầu truy tinh đi. Cái này các võng hữu đều cảm thấy, ảnh chụp người rất có thể chính là Đường Lạc Tịch, xe chuyên dùng tài xế phát này tin tức nháy mắt thượng hot search. Lạc Tịch bị kim sắc quang điểm vờn quanh ảnh chụp cũng bị vô số người lấy ra tới thảo luận. Này đó kim sắc quang điểm là gì? Đom đóm, sắc hào không đúng a. Hơn nữa thời tiết này đã sớm đã không có đom domini không phải đom đóm nói. Đó chính là ánh nến cùng ánh sáng chiết xạ sinh ra tự nhiên hiệu quả. Ai, khác không đề cập tới. Này kim sắc quang điểm vờn quanh, còn khá xinh đẹp, tổng cảm giác Đường Lạc Tịch cả người khí thế đều không giống nhau. Rõ ràng ảnh chụp là hồ, lại cảm thấy toàn bộ ý cảnh đặc biệt Mỹ. Còn Mỹ đâu, không cảm thấy hơn phân nửa đêm đứng ở trống rỗng đạo quan làm pháp sự thực khủng bố sao? Ta chỉ cảm thấy sợ hãi a. Đường Lạc Tịch đây là trầm mê huyền học, trầm mê có điểm thâm a. Những cái đó kim sắc quang điểm có điểm như là thư thượng nói công đức kim quang a. Nghe nói là có đại phúc báo nhân tài sẽ có. Còn có tối hôm qua Bạch Vân Quan tổ chức cầu phúc pháp hội. Đường Lạc Tịch hẳn là đi cầu phúc đi. Nhà ta người cũng chuyên môn đi một chuyến. Cấp mất sớm nãi nãi cầu phúc. Trên lầu ngươi nói cầu phúc ta tin. Công đức kim quang có phải hay không quá vô nghĩa. Nói Đường Lạc Tịch hình như là cô nhi. Giống như khi còn nhỏ cha mẹ tai nạn xe cộ song vong. Liền dư lại chính nàng. Nàng tối hôm qua hẳn là đi thế cha mẹ cầu phúc đi. Đau lòng ta nữ thần. Một, trên mạng nhiệt nghị người rất nhiều. Nói cái gì đều có. Nhưng cũng may công kích Lạc Tịch trầm mê phong kiến huyền học không nhiều lắm. Không ít tin cái này. Nhìn đến chú ý danh sách kia một trường xuyên XX đạo quan. XX cao công, XX đạo sĩ, liền đối Lạc Tịch nhiều vài phần hào cảm mani đến nỗi công đức kim quang không bao nhiêu người tin. Nhưng loại này huyền diệu khó giải thích sự ai cũng nói không rõ. Hơn nữa phía trước thủy quan sự kiện, cái này làm cho Đường Lạc Tịch có vẻ càng thêm có thần bí sắc thái. So với này đó, càng nhiều người thường còn lại là chú ý Lạc Tịch thân thế. Tiểu Kim Long lúc trước đổ bớt việc trực tiếp làm trí não cấp Lạc Tịch an bài cái cô nhi thân phận. Kết quả không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ làm trên mạng nhấc lên một đợt đau lòng nữ thần phong. Chào, sao Phùng lão bản trước tiên liền nhận thấy được trên mạng tin nóng. Hắn trong lòng đồ phá hoại nghĩ, ai ra ta tiểu tổ tông, ngươi hơn phân nửa đêm hướng Bạch Vân Quan chạy cái gì đâu. Đối với Lạc Tịch loại này thoáng vừa động liền thượng hot sớt thể chất. Hắn cũng là hết chỗ nói rồi. Một bên cảm thấy kiếm lớn. Đều không cần mua thủy quân thỉnh mở rộng. bên kia lại chứng đau yêu thương với Lạc Tịch mỗi lần thượng hot sớt đều không quá bình thường. Phùng lão bản chặt chẽ chú ý chuyện này, sợ có người tiếp tục ở Lạc Tịch trầm mê phong kiến mê tín thượng làm văn. Lấy hắn trà trộn giới giải trí nhiều năm kinh nghiệm tới xem. Vừa rồi xả đến phong kiến mê tín người, tuyệt đối có hắc tử cố ý. Sau lại thấy đề tài cùng hướng gió mạc danh ngoài đến thân thế thượng. Quỷ dị biến thành, đau lòng nữ thần, loại này an toàn đề tài. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, không tự chủ được nghĩ. Lần trước giống như cũng là như thế này mạc danh liền hoai lâu. Lạc Tịch đây là cái gì cẩm lý mệnh, những cái đó muốn hắc nàng các anti-fan phòng trừng cái mũi đều khí oai đi. Phùng lão bản cấp Lạc Tịch bát cái điện thoại, muốn hỏi vừa hỏi tối hôm qua sự, người khác không biết Lạc Tịch bản lĩnh, chính là lão bản biết a, đều có thể siêu độ quỷ hồn, kia kim sắc quang điểm nói không chừng thật là công đức kim quang đâu. Một màn này bị những cái đó các đạo sĩ nhìn đến. Nhà mình bảo bối có thể hay không bị mơ ước, nếu không những cái đó đạo sĩ không có chuyện gì sao ước Lạc Tịch đi tham gia pháp hội. Lão bản cảm thấy này tư vị cũng rất toan sàng, nhà người khác nhọc lòng chính là nghệ sĩ có thể hay không ở giới giải trí hỗn suốt đầu. Nhà bọn họ nhọc lòng chính là như thế nào mới có thể làm Lạc Tịch không cần bị đạo môn bắt cóc. Sao Lục thị tập đoàn bí thư vẻ mặt ngưng trọng đẩy cửa ra. Vừa mới được đến tin tức làm hắn cảm thấy không thật là khéo. Lục Nhuận Hoa, Lục thị tập đoàn đời trước chủ nhân, đại thiếu cha, cái kia bệnh tâm thần lại nổi điên lạc. Bí thư đi theo Lục Hạo Chi rất nhiều năm, có thể nói là Lục Hạo Chi nhất tín nhiệm người chi nhất. Đối với Lục Hạo Chi cùng Cung Húc thân phận tình huống, bao gồm cùng Lục Nhuận Hoa chi gian khẩn trương đối lập, bí thư đều rõ ràng. Ở hắn xem ra, Lục Nhuận Hoa căn bản là không thích hợp làm phụ thân. Đó chính là cái hoạn có tình cảm thiếu hụt chứng bệnh tâm thần. Lục Nhuận Hoa có bệnh, đây là cái tàng thật sự thâm bí mật. Lục Hạo chi phí rất nhiều tâm tư mới điều tra ra. Người kia, phụ thân hắn hoạn có tình cảm chướng ngại, tình cảm thiếu hụt chứng. Giống nhau hoạn có tình cảm thiếu hụt chứng người. Phần lớn đều không thể có được bình thường cảm xúc cùng cảm tình. Bọn họ không hiểu nhân loại hỉ nộ ai nhạc, không hiểu vì cái gì sẽ khóc sẽ cười sẽ cảm động. Vô pháp cùng bên người hỗ động, cũng không có biện pháp dung nhập xã hội hoàn cảnh. Loại người này giống nhau xa rời quần chúng, một mình một người sống ở chỉ thuộc về chính mình trong vòng. Nhưng Lục Nhuận Hoa không giống nhau. Hắn thực thông minh, cao chỉ số thông minh làm hắn ở chính mình khi còn nhỏ nhận thấy được chính mình bất đồng sau. Liền bắt đầu cố tình bắt chước những người khác, học tập chính xác nhất xã giao lễ nghi, đối với gương luyện tập gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, bắt chước một người bình thường sinh hoạt quỹ đạo, nghĩ một ngày nào đó có lẽ có thể cảm nhận được cái loại này người bình thường đều sẽ có được hỉ nộ. Ai nhạc, ở như vậy bắt chước hả? Lục Nhuận Hoa trở thành cha mẹ nhất kiêu ngạo nhi tử. Thương trong giới bị cùng khen ngợi tài tuấn, thậm chí cưới cung gia tiểu thư, ở vị kia nhân bệnh mất sớm trước, hắn sắm vai trong lý tưởng trượng phu, thẳng đến hài tử sinh ra, nhìn chính mình huyết mạch kéo dài, một đôi xinh đẹp song sinh tử đều không thể kích khởi hắn nội tâm một đinh điểm gợn sóng. Lục Nhuận Hoa bỗng nhiên liền cảm thấy này hết thảy thực không thú vị. Ở Cung Húc 3 tuổi biến thành báo đồm ấu tể khi Lục Nhuận Hoa tựa hồ từ bỏ sắm vai một người bình thường trò chơi này. Hắn đem Cung Húc ném hồi cung ra, vô tình phảng phất kia không phải hắn dưỡng 3 năm nhi tử. Cung Húc bị tiễn đi khi 3 tuổi béo oa oa còn không hiểu đã xảy ra cái gì. Thẳng đến bị quản gia nhét vào trong xe, béo oa oa mới giật mình hoảng vỗ cửa xe. Cách cửa sổ xe khóc tê tâm liệt phế, Lục Nhuận Hoa kia sẽ liền đứng ở xe ngoài, trong lòng không có chút nào xúc động, thậm chí còn chạy thần nghĩ. Chẳng sợ như vậy, hắn như cũ cảm thụ không đến thuộc về nhân loại cảm tình. Khóc là thương tâm sinh lý biểu hiện, thương tâm là, cái gì tư vị đâu, nếu không có sau lại Lục Hạo Chi 10 tuổi khi dị biến. đại khái Lục Nhuận Hoa liền tính hoạn có tình cảm thiếu hụt chứng, cũng sẽ không thay đổi thành bệnh tâm thần. Từ Lục Hạo Chi 3 tuổi đến 10 tuổi trong khoảng thời gian này, Lục Nhuận Hoa là lãnh đạm mà ni hắn từ bỏ sắm vai người bình thường. Phần lớn đều là sống ở chính mình trong vòng, đi làm, tan tầm, cùng Lục Hạo Chi thậm chí có thể mấy tháng đều không thấy một mặt. Phụ tử chi gian lãnh đạm mới lạ, lại cũng không có sau lại như vậy quá phận, vốn dĩ dựa theo như vậy quỹ đạo đi xuống, hắn sẽ đem Lục Hạo Chi nuôi lớn, coi như Lục gia người thừa kế. Đáng tiếc ở Lục Hạo Chi 10 tuổi năm ấy, Lục Hạo Chi biến thành một con hư hư thực thực là yêu, màu đen nãi miêu. Này không giống người thường dị thường làm Lục Nhuận Hoa cuộc đời đầu một hồi có được cảm thấy hứng thú, loại này cảm xúc, không phải treo ở mặt ngoài bắt chước ra tới hứng thú, mà là rõ ràng chính xác, từ nội tâm xuất hiện mà ra một cổ cảm xúc, cũng là từ lúc này bắt đầu. Lục Nhuận Hoa đã biết thế giới, bắt đầu ở bệnh tâm thần trên đường vừa đi không về. Bí thư sâu kín thở dài, đại thiếu có cái như vậy phụ thân, quả thực là sốt ruột đã chết, cố tình người kia cùng đại thiếu có nhất thân hậu huyết mạch. Đại thiếu nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ẩn nhẫn, trừ bỏ cung húp ở ngoài, rất khó nói hay không cũng là bận tâm này cuối cùng một tia huyết mạch chi tình. Bí thư tâm tình trầm trọng cân nhắc như thế nào uyển chuyển điểm nói cho đại thiếu cha ngươi lại. Phát bệnh tin tức này, vừa nhấc mắt, nhìn đến Lục Hạo Chi thế nhưng không ở làm công, mà là ngồi ở trên sofa cúi đầu nhìn di động. Thấy chính mình tiến vào cũng không ngẩng đầu, phảng phất di động kia quả nhiên người thập phần quan trọng. Lục Hạo Chi nhìn màn hình di động, mặt trên là Lạc Tịch phát tới tin tức. Nhắc nhở hắn tan tầm sau thuận tiện mang một lọ phao phao tắm muối trở về. Hắn nhìn chằm chằm, phao phao tắm muối, mấy chữ này. Ngẩng đầu nhìn về phía bí thư bị xem mau mau. Đại thiếu, Lục Hạo Chi chậm gì gì hỏi, phao phao tắm muối nơi nào có bán. Bí thư há hốc mồm, là nữ nhân thích dùng cái loại này, có thể làm ra một đống phao phao tới phao tắm. Lục Hạo Chi, đại khái đi, muốn hảo điểm mà ni, bí thư vừa rồi trầm trọng tâm tình đều dọa bay. Hắn một đại nam nhân nào biết đâu rằng loại đồ vật này ở nơi nào bán. Hơn nữa đại thiếu vì cái gì sẽ yêu cầu loại đồ vật này. Còn hảo hắn đầu óc động đến mau, móc di động ra bát nội tuyến. Lý ra, tới boss nơi này một chuyến, treo điện thoại hắn hướng Lục Hạo Chi cười. Ta tìm cái hiểu công việc hỏi một chút, Lục Hạo Chi không gì biểu tình. Ngồi ở trên sofa chờ, chỉ chốc lát sau, môn bị nhẹ gõ vài tiếng, một cái ăn mặc tinh xảo mỹ nhân đẩy cửa mà nhập. Nàng ăn mặc màu trắng hệ váy trang, hơi cuốn đại cuộn sóng khoác trên vai, trang dung thực đạm lại cũng đủ dụng tâm, dẫm lên giày cao gót, lộ ra trắng tinh non mịn cẳng chân, bí thư nhìn lướt qua. Có điểm kinh ngạc nàng tỉ mỉ giả dạng, tuy rằng biết Lý gia lớn lên không tồi, nhưng gần nhất giống như thu thập càng tinh xảo. Lý gia tầm mắt dừng ở ngồi ở trên sofa Lục Hạo Chi. Mặt hơi hơi đỏ lên. Boss, ngài kêu ta, Lục Hạo Chi không ngẩng đầu, như cũ nhìn chằm chằm di động. Hắn thần sắc nhàn nhạt, phảng phất lười mở miệng giải thích. Bí thư lập tức thức thời tiếp nhận lời nói. Lần trước ta giống như nghe các ngươi liêu quá phao phao tắm. Biết nơi nào có phao phao tắm muối bán sao? Lý gia ngẩn ra, không giấu vết lại nhìn mắt Lục Hạo Chi. Phao phao tắm muối, giống nhau chỉ có nữ hài tử phao tắm mới có thể dùng này đó. Bí thư rõ ràng là thế Lục Hạo Chi hỏi. Kia Lục Hạo Chi lại là vì ai? Yêu cầu mua loại đồ vật này. Nghĩ đến phía trước trong công ty suy đoán Lục Hạo Chi khả năng có bạn gái. Lý gia mày ninh lên, trong lòng phiếm toan, bất quá đảo mắt tưởng tượng, này không khỏi không phải một cơ hội. Nàng nhợt nhạt cười, ánh mắt ôn nhu như nước, ta đến là biết có gia chuyên môn bán cái này. Chính là địa phương không tốt lắm tìm, không bằng ta bồi boss đi mua đi. Bí thư sửng sốt, lúc này mới nhận thấy được Lý gia ánh mắt vẫn luôn dính ở đại thiếu trên người. Cái này làm cho hắn có chút xấu hổ, hắn là thật không nghĩ tới Lý Gia đối đại thiếu có cái này tâm tư. Lý Gia dựa theo tuổi tới xem, so đại thiếu còn lớn hơn 2 tuổi, năm nay 26, nàng tiến công ty rất sớm, công tác thượng biểu hiện xuất sắc, đi bước một thăng đi lên, nếu không có chính mình là đại thiếu dòng chính, lấy Lý Gia công tác năng lực đảm nhiệm đại thiếu bí thư cũng đã đủ rồi. Lý Gia lớn lên xinh đẹp, lại sẽ thu thập, ở trong công ty kẻ ái mộ không ít, nhưng nàng vẫn luôn không có tiếp thu người khác theo đuổi. Bí thư còn tưởng rằng nàng đối tình yêu lãnh cảm, nguyên lai nhắm chuẩn mục tiêu là đại thiếu A, bí thư có chút vô ngữ, công ty nội những cái đó tiểu nha đầu đều biết đại thiếu thuộc về chỉ có thể thuần thưởng thức loại. Hình, như thế nào Lý Gia ngược lại thấy không rõ, hắn dám khẳng định nói. Đại thiếu khẳng định liền Lý Gia tên đều không nhớ được. Càng miễn bàn đối nàng có cái gì ấn tượng, nàng an phận một chút còn hào. Nếu là quá sao động, chỉ sợ không có gì hào trái cây ăn. Địa chỉ, Lý Gia còn ảo tưởng trong chốc lát cùng Lục Hạo Chi đơn độc ở chung thời điểm. Muốn liêu chút cái gì? Hắn là thích ôn nhu trí thức một chút, vẫn là hoạt bát hay nói. Tâm sự công ty sự không quá đột ngột. Nhưng là không phải quá buồn tẻ. Nàng suy nghĩ bậy bạ, bên tai đều nổi lên đỏ ửng. Bỗng nhiên nghe được Lục Hạo Chi hỏi chuyện, còn sừng sốt vài giây. Ở Chu Tước Môn bên kia, đặc biệt không hảo tìm, ta mang ngài đi thôi. Lục Hạo Chi không kiên nhẫn lặp lại. Địa chỉ, cửa hàng danh, Lý Gia bị hoảng sợ. Tựa hồ không nghĩ tới nhất quán lãnh đạm có lẽ Lục Hạo Chi đối mặt chính mình cái này đại mỹ nữ sẽ. Như vậy không kiên nhẫn, đối thượng Lục Hạo Chi lạnh nhạt đôi mắt, miệng nàng một khoan khoái đem cửa hàng danh địa chỉ báo ra tới. Lục Hạo Chi đứng dậy đi ra ngoài, bí thư vội vàng ngăn lại truy vấn câu, đại thiếu, ngươi đi đâu? Lục Hạo Chi hơi hơi trừ mi, nhìn thoáng qua biểu, tan tầm đi, bí thư cũng biết tới rồi tan tầm thời gian. Gần nhất Lục Hạo Chi so bất luận kẻ nào đều đúng giờ. Vừa đến tan tầm điểm liền lập tức lóe người, nhưng hôm nay cũng không thể làm hắn đi, Lục Nhuận Hoa nổi điên sự còn chưa nói đâu, bí thư ý bảo Lý Gia đi ra ngoài, sau đó ở Lục Hạo Chi lãnh đạm trong ánh mắt, cầu sinh dục mãnh liệt nói, đại thiếu, ngài cha lại nháo chuyện xấu, Lục Hạo Chi, ngoặc kép, sao bí thư nhanh chóng đem chính mình nắm giữ tin tức nói một lần. Đơn giản ràng, chính là ngày đó buổi tối tập kích đường tiểu thư người. Là Lục Nhuận Hoa phái đi, hắn muốn đường tiểu thư trên người mỗ dạng đồ vật, liền cùng biên cảnh bên kia hắc lão đại làm giao dịch. Làm quỷ đà thủ đi đoạt lấy, không nghĩ tới bị Lục Hạo Chi rào thất bại. Quỷ đà thủ bên kia từ bỏ nhiệm vụ, còn gõ Lục Nhuận Hoa một số tiền, này làm cho Lục Nhuận Hoa thực không vui. Hắn tỏ vẻ yêu cầu cùng nhi tử nói chuyện, tâm ni nhìn xem nhi tử rốt cuộc là tưởng che chở đường. Tiểu thư, vẫn là cùng chính mình hoàn toàn xé rách mặt, bí thư cảm thấy Lục Nhuận Hoa cách làm quả thực một lời khó nói hết. Nếu không phải biết Lục Nhuận Hoa là chiều sâu tình cảm thiếu hụt chứng người bệnh, hắn đều phải cho rằng đây là vừa ra gia đình luân lý kịch. Lục Nhuận Hoa chính là kia ác bà. Ghen ghét nhi tử có lão bà không cần nương. Hiện tại bức nhi tử tỏ thái độ, ngươi là muốn ta, vẫn là muốn cái kia tiện nhân. Bí thư hội báo xong, ánh mắt tinh lượng nhìn đại thiếu. Ngài phải đi về trấn an hắn sao? Lục Hạo Chi híp híp mắt, quả nhiên cùng chính mình tưởng không sai biệt lắm. Mani ngày đó buổi tối hắn liền cảm thấy không thích hợp, nam nhân kia tựa hồ nhận thức hắn, nhìn đến chính mình xuất hiện khi. Kia nam nhân trong mắt có kinh ngạc, hơn nữa lấy quỷ đà thủ thân thủ, kia nam nhân không khỏi lui quá nhanh, hư hoảng nhất chiêu lúc sau liền nhảy cửa sổ mà chạy. Cùng với nói là chạy trốn, không bằng nói là đi xác nhận cái gì. Hiển nhiên, kia nam nhân phía sau cố chủ cùng chính mình có quan hệ. Cái này làm cho hắn nhớ tới một người, Lục Nhuận Hoa, hiện tại được đến chứng thực, quả nhiên là Lục Nhuận Hoa. Nguyên lai hắn đối thế giới còn chưa chết tâm ni, đại thiếu. Vương gia bên kia cổ phần giao tiếp xong rồi sao? Lục Hạo Chi hỏi, Bí thư gật đầu, ngày hôm qua liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt, muốn bắt đầu hành động sao? Lục thị tập đoàn cổ phần cũng không tất cả tại Lục gia nhân thủ. Lục gia chiếm đầu to, còn có mặt khác một ít tiểu cổ đông. Lục Nhuận Hoa xem như Lục gia con lúc tuổi già. Lục Hạo Chi gia gia nãi nãi tuổi trẻ khi chịu quá khổ bị thương thân thể. Mang thai phương diện vẫn luôn không quá thuận lợi. Thẳng đến tuổi lớn, đều 40 xuất đầu. Hai vợ chồng già mới có Lục Nhuận Hoa. Năm đó Lục nãi nãi sinh Lục Nhuận Hoa khi, bởi vì là tuổi hạc sản phụ còn kém điểm xảy ra chuyện. Đứa con trai này được đến không dễ. Hai vợ chồng già đối hắn yêu thương cơ hồ coi như là cưng chiều. Chờ đến Lục Nhuận Hoa cưới vợ, cung gia tiểu thư bị cha ra hoài chính là song bào thai. Hai vợ chồng già vui vẻ đem trong tay cổ phần chia làm tam phân. Một lớn hai nhỏ, Lục Nhuận Hoa cùng hai cái không thấy mặt tôn tử một người một phần. Theo sau không bao lâu, hai vợ chồng già tuổi lớn nhân bệnh qua đời, cũng chưa thấy thượng tôn tử nhóm một mặt, Lục Nhuận Hoa kế thừa kia phân cổ phần hơi chút nhiều một chút. Ở Lục thị tập đoàn xem như chiếm đầu to, chẳng sợ hắn hiện tại lui cư phía sau màn, nhìn như rời khỏi tập đoàn tu thân dưỡng tính, nhưng kỳ thật tập đoàn bên trong còn có không ít thuộc về Lục Nhuận Hoa người. Một khi Lục Nhuận Hoa cùng Lục Hạo Chi xuất hiện khác nhau, những người này sẽ không chút do dự đứng ở Lục Nhuận Hoa bên kia. Những người này ỷ vào tư lịch lão, ngày thường không thiếu ở trong công ty vớt nước luộc. Ở này đó người xem ra, Lục Hạo Chi bất quá là cái trên danh nghĩa thái tử gia. Tương lai luân không luân được đến Lục Hạo Chi kế thừa công ty cũng không tất. Lục Nhuận Hoa mới là bọn họ chủ tử, mà Lục Nhuận Hoa nhưng không ngừng một cái nhi tử. Đương nhiệm thê tử Tôn Vi sinh Lục Thiên Dương năm nay cũng 19. Có Tôn Vi ở, Lục Nhuận Hoa thái độ mơ hồ, Lục Thiên Dương về sau chưa chắc không thể thượng vị. Lục Hạo Chi tiếp nhận Lục thị tập đoàn sau lục tục rửa sạch không ít làm quá phận người. Chờ đứng vững gót chân liền bắt đầu thu nạp tiểu cổ đông cổ phần. Cũng là ít nhiều hắn đại học khi làm không ít đầu tư. Tự thân tài sản phong phú, nếu không căn bản thu không dậy nổi, mà Lục thị tập đoàn tiền là không thể tự mình tham ô. Một khi động, Lục Nhuận Hoa trước tiên liền sẽ biết. Lục Hạo Chi kiên nhẫn 10 phần một chút như tầm ăn lên. Rốt cuộc ở ngày hôm qua đem vương gia cổ phần bắt được tay sau. Hắn trong tay cổ quyền cuối cùng là so Lục Nhuận Hoa nhiều. Bí thư từ ngày hôm qua liền bắt đầu hưng phấn. Đại thiếu nhịn nhiều năm như vậy. Rốt cuộc nên động thủ đi. Trước kia là sợ phiền phức thái mất khống chế. Liên lụy đến cung húc. Hiện tại cung nhị thiếu đều như vậy lớn. Cung gia lão gia tử cũng còn sống, ở đại thiếu nắm giữ ưu thế dưới tình huống, cung húc bên kia không thành vấn đề, huống chi lần này còn liên lụy đến tiểu mỹ nhân, Đường Lạc Tịch đều trụ đến đại thiếu trong nhà, này phân lượng nhưng một chút đều không nhẹ a. Quả nhiên, bí thư nghe được Lục Hạo Chi nhàn nhạt thanh âm ni thu võng đi, sao? Hết chương.